Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, tử vong thực khí. Canh, 4, 1.500.000 chữ, cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng, ấm áp gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, trong gió giống như là lôi cuốn lấy hơi hơi tiên mùi thuốc. Này mùi thơm như tơ như sợi tại trong lỗ mũi quanh quần. Thấm vào ruột gan, bộ phương rơi vào điền viên trong trời đất. Điền viên thiên địa không khí hơi có vẻ ẩm ướt, nhưng là tươi mát vô cùng. Hít sâu một hơi, đều sẽ cho người tinh thần thư thái lời giống như. Dưới chân là một mảnh thảo nguyên, tiểu thảo bích lục thanh thúy. Bắn ra lấy sinh cơ bừng bừng, đi vào tiên chủ giới nhà gỗ trước đó. Nhà gỗ trước bày biện một cái ghế nằm. Này trên ghế nằm lại là rỗng tuếch. Như thế nhượng bộ phương hơi có chút sững sờ. Ngày bình thường Ngưu Hán Tam đều sẽ uốn tại trên ghế nằm nghỉ ngơi. Bây giờ thế mà không thấy bóng dáng. Bộ phương ánh mắt tại bốn phía dò xét một phen. Nhà gỗ lựa chọn vị trí rất lợi hại tinh hoa. Là điền viên thiên địa chính giữa. Bốn phía thì là đều là bị tiên ruộng cho bao vây lại. Tiên trong ruộng, làm theo là có đủ loại tiên tai. Uốn lượn dòng sông trung tắc là có rầm rầm thanh âm vang vọng. Nước sông mát lạnh vô cùng. Thổi phù một tiếng, nước sông nổ tung. Từ đó có một cái huy động kìm lớn huyết long tôm hướng phía bộ phương nhào tới. Bất quá quả thật bị bộ phương tùy tiện đánh trở về. Bịch một tiếng trở xuống mát lạnh trong dòng sông nhỏ. Lúc trước bộ phương đem huyết long tôm ném tới cái này tiểu hà bên trong. Bất chi bất giác trôi qua lâu như vậy. Trong dòng sông nhỏ đã sinh sôi ra nhiều như vậy huyết long tôm. Bộ phương rất hài lòng. Khóe miệng hơi hơi chứa lên một vòng ý cười. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, nước sông lại lần nữa nổ tung. Từ này trong đó, thì là có từng con huyết long tôm dương nanh múa vuốt mà đến. Bộ phương nhất thời sững sờ. Chỉ chốc lát sau về sau, khói bếp lượn lờ, hắc sắc yên khí cuồn cuộn tràn ngập ra, xông vào mây trời. Bộ phương trước người bày biện một vỉ nướng, từng con huyết long tôm bị gác ở giá nướng bên trên. Nướng nhuận vô cùng, trên đó càng là có dầu nước giọt tung tóe xuống dưới, nhỏ vào giá nướng ngọn lửa màu trắng bạch trong, phát ra tiếng xèo xèo vang. Một bên khác, bộ phương đã xào kỹ một nồi tê cay huyết long tôm. Chính ăn quên cả trời đất. Bên tai thê thảm Ngưu Mu thanh âm cuối cùng kết thúc. Nơi xa, Ngưu Hán Tam mặc một bộ màu trắng đại trường bào. Trên sống mũi mang lấy hai khối dùng trong suốt tiên tinh mài nghiên đi ra tròng kính. Khiến cho ánh mắt hắn nhìn qua thật to. Ngưu Hán Tam huýt sáo. Chắp lấy tay, Ngưu Vĩ Ba rung động rung động. Tựa hồ tâm tình có chút vui vẻ. Bỗng nhiên, Ngưu Hán Tam ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Con mắt nhất thời sáng lên. Hấp tấp chính là hướng phía nhà gỗ chạy tới. Ôi, bộ lão bản, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới a? Có phải hay không các loại lâu? Đều là ta lão Ngưu sai. Ngưu Hán Tam như bóng một dạng quay lại đây. Trong miệng nước bọt chảy xuôi. Nhưng là vẫn hết sức làm cho chính mình bảo trì bình tĩnh. Bộ phương nhìn xéo Ngưu Hán Tam liếc một chút. Về sau nắm lên một cái nướng nhuận huyết long tôm. Gỡ ra tôm xác, lấy ra tôm não. Tay vẩy một cái. Nhất thời trong đó này phấn nộn tôm thịt chính là sôi nổi mà ra. Tôm trên thịt mạo đằng lấy bạch khí. Trên đó có rõ ràng đường vân. Nhìn qua không bình thường ngon miệng cùng mê người. Bộ phương hé miệng. Bỗng nhiên khẽ hấp, này nhảy lên tôm thịt, nhất thời bị hắn hút vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, tôm thịt hơi hơi mang theo điểm cam điềm, còn có nồng đậm hương khí, mặn cay vừa phải, so với này hương cay huyết long tôm, có một phong vị khác, Ngưu Hán Tam như quen thuộc ngồi tại bộ phương bên người. Nắm lên huyết long tôm chính là gặm lấy gặm để, khó được nhìn thấy bộ phương đến điền viên trong trời đất làm ăn. Xem ra bộ phương là tại bên ngoài làm xong a. Một người một trâu bắt đầu đối phó huyết long tôm. Chỉ chốc lát sau, mặt đất chính là đắp lên tràn đầy tôm xác. Ngưu Hán Tam vô cùng hài lòng. Bôi một thanh tràn đầy mỡ đông miệng đắc ý đập đi lấy. Ăn mỹ thực. cảm thụ được hài lòng phong. Phần này thanh thản, thật sự là để cho người ta khó mà quên a. Ngưu Hán Tam, người đến cùng tại gây rối cái gì? Này thê thảm Ngưu MU là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương lau sạch sẽ chính mình thon dài tay, đem mỡ đông xoa sạch sẽ về sau, nghi hoặc hỏi, lão Ngưu ta đang nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn a, không phải bộ lão bản cổ vũ ta làm a? Chi hai lần trước nếm thử tựa hồ cũng thu hoạch được thành công. Lão Ngưu rất lợi hại hưng phấn a. Ngưu Hán Tam nói, từ khi Điền Viên Thiên Địa khai khẩn biến chậm về sau, Ngưu Hán Tam liền có vẻ hơi không có việc gì. Hắn luôn không khả năng đi theo Tiểu Bát còn có Bát Bảo heo tại này trên đồng cỏ vui chơi phi nước. Đại đi, này quá ngây thơ, không phù hợp thành thục ổn định Ngưu Hán Tam. Cho nên hắn liền nghĩ đến nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn. Các loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp, đồng thời đem thiên đạo ý chí dung nhập trong đó. Cái này phảng phất cho Ngưu Hán Tam mở ra nhất đại môn giống như. Này nhiều màu nhiều sắc hết thảy, nhượng Ngưu Hán Tam như si như say. Cái này cùng thê thảm Ngưu MU có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Không, bộ lão bản, ngươi nghe lầm, nơi nào có thê thảm Ngưu MU? Chỉ có tiêu hồn Ngưu MU. Ngưu Hán Tam mặt không đổi sắc nói. A, ngươi vui vẻ là được rồi. Bộ Phương ý vị thâm trường nói ra. Ngưu Hán Tam nhất thời để. Liền ưa thích bộ lão bản cái này minh bạch kính. Về sau đối Bộ Phương thiêu thiêu mi. Người đi làm điểm mạnh nhất ma chủ thịt bò tới. Như lần trước loại kia. Dung nhập Điền Viên Thiên Địa thiên đạo ý chí thịt bò. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói ra. Ngưu Hán Tam sững sờ. Về sau tiện tay chính là vung ra một miếng thịt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Cũng không có hỏi thăm vì cái gì Ngưu Hán Tam tùy thân mang theo mạnh nhất ma chủ thịt. Chính là bắt đầu chế tác bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Rất nhanh, từng khỏa chán phóng kim sắc quang hoa thịt bò viên chính là phiêu phù ở Bộ Phương bên người. Bộ Phương đem còn lại thịt bò viên đều là thu lại. Chỉ lấy ra một khỏa, dùng hai ngón tay nắm. Cái này thịt bò viên, có cái gì hiếm lạ a? Ngưu Hán Tam hiếu kỳ. Bộ Phương nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái. Đến, cắn một cái, cắn một ngụm nhỏ là được. Ngàn vạn không thể cắn quá nhiều, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cắn xong, đem thịt bò viên, ném ra. Bộ Phương nói, về sau đem bạo liệt đi tiểu châu hoàn đưa cho Ngưu Hán Tam. Ngưu Hán Tam sau khi nhận lấy, cắn một ngụm nhỏ, ngô. Vị đạo thật đúng là rất không tệ. Ngưu Hán Tam đôi mắt sáng lên. Suy suy suy. Châu hoàn trong. Có nhiệt lưu dâng lên mà ra. Ném. Bộ Phương vội vàng nói. Ngưu Hán Tam ngẩn ngơ. Về sau vô ý thức liền đem thịt bò viên hướng nơi xa ném đi. Kim sắc thịt bò viên. Xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong. Rất nhanh chính là rơi ở phía xa. Lãng phí a. Ăn ngon như vậy thịt bò. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam đang chuẩn bị đau lòng nhức óc, thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Oanh, toàn bộ Điền Viên Thiên Địa tựa hồ cũng là khẽ run lên. Ngưu Hán Tam toàn thân cứng đờ, miệng há tròn vo, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi xa. Chỗ ấy, ánh lửa ngút trời, đáng sợ ba động khuếch tán ra tới. Cuồng phong quét. Thổi trên đỉnh đầu hắn một túm lông đều là tại kịch liệt phiêu động. Cái này, cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là hắn vừa rồi cắn một cái thịt bò viên. Này mẹ nó là viên thuốc a. Rõ ràng là đòi mạng bom a. Muốn từ bản thân thế mà cắn một cái bom. Ngưu Hán Tam mặt nhất thời tử. Nằm dạp trên mặt đất. Bắt đầu móc đầu lưỡi. Hắn Ngưu Hán Tam không muốn chết. Đẹp cuộc sống tốt vừa mới bắt đầu. Sợ cái gì? Không chết. Đây chính là dùng ngươi cho nguyên liệu nấu ăn. Kết hợp ta mỹ thực trận pháp tạo thành mỹ thực. Bộ Phương nói. Ngươi cho loại này mỹ thực lấy cái tên đi. Bộ Phương nói. Thiên đạo ý chí nguyên liệu nấu ăn tăng thêm mỹ thực trận pháp. Có thể có loại uy lực này. Ngưu Hán Tam hít một hơi lãnh khí. từ dưới đất bò dậy. Viên kia thịt bò viên, đem mặt đất nổ ra cái khổng lồ như vậy hố sâu. Điền viên thiên địa ổn định tính không bình thường cao, mặt đất không bình thường kiên cố. Hắn bùn đất đều là tự mình lật, hắn tự nhiên tinh tường mặt trình độ cứng cáp. Thế nhưng là nơi xa, mặt đất một cái hố sâu, còn tại phả ra khói xanh. Này thịt bò bom uy lực, tuyệt đối phi thường khủng bố. Chỉ ít, muốn nổ chết hắn, dễ như trở bàn tay. Không bằng gọi, tử vong thực khí. Vừa rồi Ngưu Hán Tam thật sự là kém chút có cảm giác tử vong. Thế là tại bộ phương hỏi thăm hắn thời điểm, nhất thời thốt ra, Ngô, cái tên này không tệ. So ta lên Mỹ thực bom tốt nhiều. Bộ phương hài lòng gật gật đầu. Ngưu Hán Tam trợn mắt một cái. Bộ lão bản đặt tên. Không muốn đậu đen rau muống. Tử vong thực khí chi bạo liệt châu hoàn. Ngưu Hán Tam hiện tại đã khôi phục kích động. Nếu như trong tay hắn có một thanh bạo liệt châu hoàn. Hắn Ngưu Hán Tam sợ người nào. Chân thần cảnh cũng dám làm đều. Một loại tử vong thực khí không đủ. Ta cần rất nhiều loại, cho nên mới đến cùng ngươi nghiên cứu. Ngươi đem ngươi tạp giao ra ẩn chứa thiên đạo ý chí nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra. Bộ phương, nói, Ngưu Hán Tam con mắt nhất thời sáng lên. Sau một khắc, ném câu tiếp theo chờ một lát, chính là chạy mất Tam. Chỉ chốc lát sau, thê thảm Ngưu M.U. lại lần nữa vang vọng mà lên. Mà Ngưu Hán Tam cũng là thở hổn hển chạy về tới. Đây là ẩn chứa thiên đạo ý chí lúa gạo. Bộ lão bản hẳn là gặp qua. Đây là thịt bò. Đây là bạo liệt hỏa tiêu. Đây là huyết long tôm. Đây là lôi màng tim đồ ăn. Đây là chấm ngoặc kép. Ngưu Hán Tam lấy ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn đắp lên tại bộ phương trước mặt. Nhìn bộ phương một mặt ngốc trệ. Sau cùng, Ngưu Hán Tam hướng phía nơi xa bát bảo heo cùng tiểu bát vẫy tay. Một heo một gà một mặt mộng bước đi tới. Còn có bọn họ, chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam nhếch môi. Lộ ra khiết răng trắng. Nói với bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Cái này châu cơ hồ đem điền viên trong trời đất hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn đều là nhét vào. Thiên đạo ý chí, chẳng lẽ nhét vào thiên đạo ý chí nhẹ nhàng như vậy a? Trong đó tất nhiên có không muốn người biết kỹ xảo. Đối với những kỹ xảo này, bộ phương tốt thật có chút hiếu kỳ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Bộ phương trong lòng bàn tay khẽ đảo. Một khỏa ảm đạm vô quang hạt giống xuất hiện. Đưa cho Ngưu Hán Tam. Hạt giống này ngươi giúp ta chuyện lặt vặt hắn. Liền trồng ở ngươi này nhà gỗ đằng sau đi. Chấm ngoặc kép, bộ phương suy nghĩ một chút nói. Ngủ đông tiên thụ hạt giống. Nhượng tạp giao nguyên liệu nấu ăn Ngưu Hán Tam đến làm. Không chừng có thể làm ra vui mừng ngoài ý muốn đây. Bao tại lão trên thân châu. Bộ lão bản, chúng ta tới trước nghiên cứu một chút tử vong thực khí đi. Ngưu Hán Tam hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Bộ phương gật gật đầu. Trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Mỹ thực trận pháp hiện tại hắn có 3 loại. Các loại khác biệt phối hợp. Phối hợp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hẳn là có thể đủ làm ra lời tử vong thực khí. Tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có bạo liệt châu hoàn cái này một loại. Mà rất nhiều tử vong thực khí. Sẽ thành bộ phương đòn sát thủ. Một đêm này, bộ phương ngay tại điền viên trong trời đất gây rối đứng lên. Quên mình hãm sâu trong đó. Tại điền viên trong trời đất nấu nướng. Bộ phương món ăn thế mà lại không dẫn động lôi phạt. Như thế giảm bớt bộ phương không ít phiền phức. Một trận gió quét mà đến. Nằm tại chiếc ghế như tử thi đồng dạng Ngưu Hán Tam nhất thời lắc một cái. Về sau bỗng nhiên từ trên ghế ngồi xuống. Còn buồn ngủ. Lau rơi khóe miệng nước bọt. Ngưu Hán Tam nhìn về phía nơi xa gầy gò bóng lưng. Bộ phương đứng tại chỗ. Trong tay hắn bưng lấy một phần món ăn. Này món ăn bộ dáng có chút kỳ lạ. Bề ngoài là dùng sắt liên hoa chứa. Sắt liên hoa phía dưới thì là có ngọn lửa màu trắng bệch đang thiêu đốt. Mà này sắt liên hoa bên trong chứa lấy. Thì là thơm nức vô cùng lôi màng tim đồ ăn. Túi kia trong thức ăn gia nhập điểm điểm thịt bò tại nấu nướng. Sau cùng phảng phất dụng cụ trong làm nóng. cả đường đồ ăn hiện ra màu xanh thăm thẳm. Đó là lôi đình nhan sắc. Nhìn tựa hồ rất đơn giản một món ăn. Lại là bọn họ gây rối lâu như vậy về sau. Duy nhất thành công một phần tử vong thực khí. Ẩn chứa thiên đạo ý chí lôi màng tim đồ ăn cùng ma nghiêu thịt hỗn hợp thành món ăn. Tăng thêm bộ lão bản xuất ra kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn sắt liên hoa. Tạo thành một món ăn. Bộ lão bản thân thiết gọi nó. Làm nồi bao đồ ăn. Đạo này làm nồi bao đồ ăn là bọn họ cho đến tận này thành công thí nghiệm đi ra tử vong thực khí. Về phần uy lực, còn không có thử qua. Mà bộ lão bản, giờ phút này chính là dự định nếm thử. Bộ lão bản, không thể tại điền viên trong trời đất nếm thử a. Vạn nhất uy lực quá mạnh, hủy điền viên thiên địa làm sao bây giờ? Ngưu Hán Tam trong lòng hơi động, đuổi vội mở miệng, bộ phương sững sờ, gật gật đầu. Lão Ngưu nói có đạo lý. Về sau, tâm niệm nhất động, chính là mang theo Ngưu Hán Tam, bưng lấy làm nồi bao đồ ăn, rời đi điền viên thiên địa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại trong nhà hàng, tìm tới còn buồn ngủ tiểu U. Bộ phương nhượng nó mở ra U Minh thuyền chở hắn qua thiên minh cầu chỗ ấy. Đương nhiên, vé tàu là nỗ lực một hồi hương cay huyết long tôm. Hư không vỡ ra tới. U Minh thuyền từ đó lơ lửng mà ra. Ngưu Hán Tam ghé vào U Minh trên thuyền. Trừng lớn mắt, hiếu kỳ nơi này là đâu? Khi hắn nhìn thấy nơi xa này nguy nga minh ngục thành tường thời điểm. Châu Hán khuôn mặt nhất thời đại biến. Này kiềm chế đến nhượng hắn nhịn không được quỳ sát khí tức. Khiến cho hắn tâm thần rung động rung động. Két một tiếng, thanh đồng cửa bị đẩy ra một cái khe. Này vết nứt chỗ, một cái bàn tay màu xanh ghé vào trên đó. Đang dùng lực đẩy môn. Bộ phương nhẹ nhàng nhảy lên. Từ U Minh trên thuyền nhảy xuống. Trên thân tước vũ bào nhất thời bộc phát ra ánh sáng màu đỏ thắm. Sau lưng hỏa diễm vũ rực mở ra. Hỏa vũ bay tán loạn. Bộ phương toàn bộ mái tóc đều là tại phiêu đãng. Cúi đầu nhìn một chút trong tay mình nâng tử vong thực khí. Làm nồi bao đồ ăn. Bộ phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Uy lực như thế nào? Hiện tại liền thấy rõ ràng. Nơi xa U Minh trên thuyền. Ngưu Hán Tam nằm sấp trên thuyền rung động nơm nớp. Mà tiểu U thì là duỗi ra thon dài trắng nõn thủ trưởng bưng bít lấy môi đỏ. Ngáp, đôi mắt thì là lười biếng nghiêng nhìn phía xa bộ phương. Nàng không biết bộ phương muốn làm cái gì. Bất quá nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. Trong tay này món ăn. Mùi thơm nồng đậm đến để cho nàng cũng nhịn không được muốn ăn. Bất quá bộ phương không cho nàng ăn. Nàng cũng không có cách. Chu môi đều vô dụng. Bộ phương cự tuyệt nghĩa chính ngôn từ. Bỗng nhiên, tiểu U con mắt co rụt lại. Nơi xa, bộ phương trong tay băng vải băng tán. Sau lưng hiển hiện thao thiết hư ảnh. Này sắt liên hoa chuyên chở món ăn. Nhất thời bị bộ phương ném ra ngoài. Hóa thành một đạo màu xanh thăm thẳm lưu quang. Lại là vượt qua thiên minh cầu. Xuyên qua minh ngục thành tường. Chui vào này thanh đồng trong khe cửa. Mà sau một khắc, bộ phương, Ngưu Hán Tam, tiểu U, đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.